Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương, quyển 21 chương 8, Cuộc Phản Công Trong Mưa, Gió và Sương Mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát Giày rút thanh kiếm ra khỏi cơ thể con quái vật ngay khi anh lấy đi thanh kiếm, cơ thể con quái chuyển thành màu xám, cuối cùng thì ngày này cũng đến. Nhờ đi săn anh đã đạt đến level 465. Điều này rất có lợi. Tuy vẫn còn một cách nhanh hơn có thể dễ dàng nâng level đó là tập hợp quái lại một chỗ rồi tiêu diệt chúng, nhưng Bát Giày lại chọn cách đánh trực diện. Người ta chỉ có thể nhìn thấy level cao của anh mà không thấy hết những nỗ lực theo đuổi sức mạnh thật sự của anh. Đã đến lúc cho bọn họ mở rộng tầm mắt về Gilgamesh. Đến lúc phải thể hiện ra cho công chúng thấy sức mạnh mà Bát Giày đã cẩn thận gây dựng cho Gil của mình. Gilgamesh và 93 Gil có uy tín khác đã cùng tham gia vào việc thành lập nên United Supremacy. Liên minh tối cao LMTC, giờ họ đang sẵn sàng gây chiến. Liên minh tối cao sử dụng trận pháp Wande, TN, Wande là một tỉnh ở phía nam Hàn Quốc. Dùng kiếm và phép thuật, họ tiến về phía các guild và lâu đài không nằm trong LMTC. Dĩ nhiên, LMTC cũng chỉ là một hội tạm bợ. Vòng lặp không hồi kết của việc thành lập guild sẽ liên tục thu thập sức mạnh, mỗi lần có một mục đích riêng. Sự tan rẽ của một liên minh sẽ ngay lập tức gây ra luận chiến. Cùng với đó là các cuộc chiến tranh tới gần trong tương lai. Bát Giày đã chuẩn bị sẵn sàng để đợi tới ngày đó. Một núi không thể có hai hổ. Lục địa Avexai trở thành chiến trường ác liệt của lục địa trung tâm khi mà những guild tinh nhuệ đã thiết lập sẵn đội quân của mình và đang nín thở chờ đợi. Quyền độc chiếm một bãi săn chứa toàn item và trang bị xa xỉ. Sau cuộc chiến ngày hôm nay, tất cả mọi người sẽ biết rõ sức mạnh thật sự của Gilgamesh. Felston, pháo đài phòng thủ vương quốc Haven. Người chơi trên toàn lục địa Avexai ở thời gian thực đang xem cuộc chiến giữa Uid và hạm đội vương quốc Haven xảy ra ở Lurs Phalanh. Tuyệt, trò mèo vờn chuột trên dòng sông đó đúng là không thể đùa được. Cho chúng tôi thêm vài chai bia nhé. Một vài tên hải tặc đã ký hợp đồng với các đài truyền hình cung cấp video trước. Nhờ mạng lưới truyền hình mà dù đang đứng ở một nhà hàng hay quán rượu cũng có thể xem những gì đang diễn ra trong game. Hãng truyền thông KMC cũng không hề bị tụt lại phía sau vì đài của họ trình chiếu các trận chiến dưới góc quay của Uid. Các kênh đã sẵn sàng lên sóng cuộc hội ngộ của cậu với hạm đội tàu vương quốc Haven và phe hải tặc, hiển thị ở một góc máy mà không đài nào có thể đánh bại được. Đoạn phim của đài KMC lấy từ góc quay của Uid đã làm tăng vượt trội lượng rating số lượt xem so với những đài khác, bởi chỉ từ góc quay này người ta mới có thể thưởng thức trọn vẹn cảm giác gay cấn khi bị truy đuổi. Dĩ nhiên, khi phát hành một video dài, chênh lệch giữa thời gian thực và trong Royal Road sẽ tạo ra một khoảng trống, nhưng khoảng trống đó đã được giải quyết bằng việc chèn vào giữa những mục quảng cáo. Hiện nay, các chương trình về game có ảnh hưởng sâu sắc đến tốc độ tăng trưởng doanh số bán lẻ của công ty theo hướng tiếp diễn. Để khán giả không cảm thấy nhàm chán với Royal Road, chương trình tin tức lục địa Avexai được biên tập và phát kèm với nhạc nền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nhóm săn không đi làm nhiệm vụ đang ngồi xem video trong lúc vừa uống bia vừa ăn thịt. Những con đường trong thành phố vắng hoe. Bất cứ khi nào cuộc chiến của Uid phát sóng, các quán bar sẽ đông nghẹt giống như đang xem một trận bóng đá vậy. Kaya, món sữa dâu này vị thật mê ly. Uống rẻ thôi, những 30 đồng một cốc đấy. Các newbie và học sinh chưa đủ tuổi chỉ gọi sữa hoặc nước trái cây. Một bầu không khí ồn ào được tạo ra khi chương trình của Uid phát sóng và khách khứa vẫn tiếp tục bước vào quán bar. Uid thoát được mà không si nhê gì sao? Thật là đáng sợ, giờ thì cuộc săn đuổi lại tiếp tục. Nếu cậu ta không cao chạy xa bay thì sớm muộn cũng bị họ bắt kịp lần nữa cho cô y. Một vài thiết giáp hạm của vương quốc Haven chìm dưới hẻm núi bị sập, số khác bị kẹt dưới băng và bị đắm, khiến phần vỏ tàu và các cánh buồm bị hư hại nặng, đồng nghĩa với việc không thể tiếp tục vượt biển. Tuy nhiên, Drinfeld đang đuổi theo Uid sát nút mà chẳng màng gì tới chuyện đó. Dù họ có cố chạy trốn thật xa và tạo được khoảng cách đáng kể, nhưng vì những hẻm núi sập mà họ vẫn ở trong phạm vi hỏa lực của hạm đội vương quốc Haven. Quả là một cuộc rượt đuổi ngoạn mục, sấm chớp đùng đùng, cơn mưa nặng hạt bắt đầu rơi, và khi nó rơi xuống dòng sông không đóng băng nó đã tạo nên một khối mây mù dày đặc. Không ai biết tại sao lại có mưa ở một vùng biển khơi đột ngột như thế, sự thật là Uid đã dùng kỹ năng điêu khắc mây để gọi mưa giúp họ chạy trốn. Nếu trời mưa, có phải sẽ thuận lợi cho chúng chạy trốn không? Tôi không biết, có khi nào bọn chúng định đi theo hướng cơn mưa không? Với những đợt sóng cồn thế này, ta nghĩ điều đó còn phụ thuộc vào loại tàu thuyền. Thường thường, một chiếc thuyền buồm là thích hợp, hoặc hải tặc với những chiếc ga lê. Cũng sẽ không có gì bất lợi. Ga lê là một loại thuyền cỡ nhỏ. Sức mạnh hỏa lực của chúng sẽ bị giảm. Chúng thậm chí sẽ không còn lợi thế về phương tiện nổ nữa. Như đạn pháo chẳng hạn, phạm vi tầm nhìn cũng sẽ thu hẹp. Khi những giọt mưa dày hạt rơi xuống, hạm đội tàu với những cần tàu kích cỡ lớn nhỏ rơi vào tình thế bất lợi. Bởi vì lớp sương mù tạo ra bởi dòng sông không đóng băng nên cảnh tượng những con tàu băng qua nó trông vô cùng ngoạn mục. Bỗng một vụ nổ bất ngờ phá tan khung cảnh choáng ngợp ấy. Họ phải chạy thật nhanh nếu không sẽ bị bắt kịp và một cuộc chiến lớn sẽ nổ ra. Phóng viên đang báo cáo tình hình chiến sự trên biển diễn ra ở Las Palmas thì đột ngột bị cắt ngang bởi bản tin chớp nhoáng của kênh KMC Studio. Xin Hemin nhanh chóng tường thuật, tôi có mặt để thông báo cho quý vị một tin sốt dẻo. Hiện tại trên lục địa website, đồng thời cả hai phương thức tấn công bất ngờ và tấn công trực diện đang diễn ra ở trung tâm lục địa. Những người chơi đang ăn uống trong quán rượu chẳng thích thú gì với bản tin này cho lắm. Những cuộc chiến tranh trên lục địa Avexayo như luôn thắng. Thường khi một vùng lãnh địa của quái vật mà vướng vào cuộc xâm lăng thì kết quả là vùng đất đó sẽ bị chuyển thành nơi cư trú vĩnh viễn của con người. Chỉ khi ở đây bạn mới thấy những sự việc như thế này xảy ra như cơm bữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luôn luôn có rất nhiều người theo dõi cuộc phiêu lưu của Whit nhưng cũng có rất nhiều những sự kiện trên lục địa Avexayon thú vị hơn cả vì nó có thể dẫn đến nhiều thay đổi lớn. Vương quốc Haven, Vương quốc Toapan, Vương quốc Mazen, Vương quốc Thor, Vương quốc Edo, Vương quốc Britain và Vương quốc Clermont, có khoảng hơn 200 lãnh chúa đã tham gia chiến trường ở lục địa trung tâm. WTF, 200 lãnh chúa, thể loại chiến tranh gì mà lại có lắm phía tham gia đến thế kia chứ? Những người chơi đang nhậu nhẹt trong quán cảm thấy bối rối vì số lượng đông đảo của các bên tham chiến. Lục địa trung tâm rất rộng lớn, và hầu hết các thành phố được cai quản bởi người chơi đều không có phòng thủ. Trong số họ có rất nhiều lãnh chúa là người chơi. Có một cuộc chiến đang diễn ra giữa các guild và lãnh chúa để tranh giành quyền sở hữu kho lương thực và các mỏ quặng trên núi. Ông Ozuan, đây được cho là sẽ trở thành một tin tức đặc biệt trong trận chiến này phải không à? Đúng vậy. Cho tới thời điểm này, không có thông tin cụ thể nào được đưa ra vì nó là một lời tuyên chiến bất ngờ, trận chiến vẫn sẽ tiếp tục. Quy mô trận chiến này ra sao thưa ông? Có thể sẽ có hơn 10.000 người trong vòng chiến, trong đó gồm có toàn bộ soldier đã qua đào tạo đúng không? Vâng, những cuộc chiến trong hầm ngục đã bắt đầu ngay lúc này để tranh quyền sở hữu các bãi săn nhằm làm công tác hậu cần. Những bản tin mới nhất đang liên tục được cập nhật, vùng chiến đấu đang mở rộng và tính chất cuộc chiến sẽ bạo lực hơn. Đối với những khách bộ hành nên thật cẩn trọng cơ khi đi trên đường. Thật sự cuộc chiến này có lẽ sẽ trở thành huyền thoại trên lục địa và sẽ được truyền tai nhau trong suốt những năm tháng sau này. Bởi vì chiến tranh đột ngột, lục địa trung tâm bị nhấn chìm trong những hỗn loạn đang thức giấc. Ném hết cái gì ném được đi. Ném mấy khẩu đại bác xuống sông trước. Trên boong tàu là những mảnh vụn, súng đại bác và đạn đại bác mà hai, Fractal và Baldemir sắp ném xuống sông. Giảm trọng lượng tàu một chút sẽ làm tăng tốc độ. Chỉ với ba chúng ta thì không thể lao vào cứu hỏa được đâu, chỉ còn nước bỏ chạy thôi. Các thượng sống cũng tham gia ném súng đại bác xuống sông. Hạm đội tàu Vương quốc Haven và hải tặc đang ở ngay sau đuôi họ. Lối thoát ra biển càng ngày càng gần. Whit tiếp tục tạo mây trong khi quan sát hạm đội tàu Haven và tàu hải tặc. Trong lúc bay trên không, Phoenix và Fire Giant bị đeo bám bởi những cơn mưa dai dẳng đã chuyển thành hơi nước. Con Phoenix mạnh mẽ không chống lại được cám dỗ cứ thế bay lên cao, biến mất vào trong những đám mây. Thật sự là một cơn mưa dữ dội. Gió thổi mạnh làm căng phồng những cánh buồm. Mặc dù Whit là người tạo ra mây nhưng cậu cũng không mong thời tiết đột ngột trở xấu. Thuở sơ khai, Las Palmas là nơi các loại thời tiết kinh khủng thay đổi liên tục. Những cơn gió lạnh và gió nóng hòa vào nhau thổi mạnh đầy nguy hiểm. Nhưng tuyệt nhiên không có những cơn bão sấm sét xảy ra. Whit hỏi hai về tình trạng hiện tại. Trời mưa có phù hợp để chạy trốn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nhìn vào tấm bản đồ dòng sông không đóng băng vừa trả lời vừa xoay bánh lái điên cuồng như thể họ đang đi ở tốc độ tối thiểu vậy. Chạy trốn sẽ khó hơn từng phút bởi thời tiết xấu. Độ chính xác của đại bác bên phía bọn chúng sẽ giảm một chút bởi sóng và một con tàu cũng có thể hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn bởi sương mù. Nhưng con đường chúng ta đang đi qua là một dòng sông. Vì thế chẳng có chỗ nào để ẩn nấp, chúng sẽ có lợi thế hơn chúng ta. Qua nhiều năm nhờ làm việc xấu xa tích điểm Notoriety, bộ ba trong đó có En đã có kinh nghiệm chèo lái qua loại thời tiết xấu này. Bộ ba lần lượt nói, Chúng ta cần ra khỏi những dòng sông băng này hoặc cuối cùng sẽ bị tóm. Dù chúng ta có trốn lên trên Las Phalanx đi chăng nữa, nhưng trong thủy chiến thì hạm đội của Drinfeld có biệt danh là Amador đấy. Thường thì không có ai còn sống sót khi bị chúng bám đuổi trên biển. Đám hải tặc đang truy đuổi chúng ta cũng là một cơn ác mộng. Sẽ rất khó khăn để trốn thoát an toàn trên biển. Có lẽ mình nên động viên mấy tên nô lệ này cho chúng tiếp tục chèo thuyền. Sóng dù nhẹ nhưng vẫn làm bất lợi cho chuyến hải trình. Trong trận đánh giáp lá cà, lũ hải tặc sẽ làm chúng ta khó thoát được. Hãy chuẩn bị một đường lui. Nhìn xem, tao có một tấm ván gỗ. Chuẩn bị thêm dây thừng nữa. Chúng ta phải buộc chặt cơ thể vào tấm ván. Ba tên đã sẵn sàng ném mình khỏi thuyền lao xuống đại dương bao la trong trường hợp thuyền chìm. Chúng đã sẵn sàng ôm ván gỗ trôi giạt. Thậm chí chúng đã tính sẽ trôi giạt trên những con sóng vài ngày mà vẫn vui vẻ. Một chiếc thuyền buồm cỡ trung lướt xuyên qua cơn mưa lớn. Vì nước sông dâng lên, việc đi tiếp khiến con thuyền bắt đầu lắc lư đầy nguy hiểm. Sương mù dày đặc trên biển làm họ rất khó xác định khoảng mờ đục đằng trước. Họ cẩn thận tránh khỏi các vỉa san hô khi trèo ngang qua nó trong cơn mưa dày và gió mạnh. Khoảng khắc họ tiến vào biển lớn, những đám mây mưa yếu đi và sương mù thu hẹp lại, tầm nhìn tăng lên. Trinh, bạn đã gặp vận xui khi chạm mặt một con tàu ma lang thang. Trên tàu tràn ngập lũ chuột nhắt, có nguy cơ cao con tàu này mang bệnh dịch, khả năng bị tấn công bởi những sinh vật biển khổng lồ tăng lên. Nhuệ khí của thủy thủ đoàn giảm xuống mức thấp nhất. Khi nhuệ khí duy trì ở mức thấp nhất, sẽ dễ dẫn đến nguy cơ điên loạn và nổi dậy gia tăng. Cách chương.